Chương 354, Vũ trụ tinh không vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Gờ Răng Lại Nạ, những này địa phương, hắn đều nhất nhất bay qua. Dựa vào thủy ma chi dực, dù bạ xạ cơ bản hoa không được bao dài thời gian là có thể nhiễu địa cầu một vòng, muốn đi đâu nơi liền qua cái nào nơi. Các loại cường đại dị thú huyết dịch, tất cả chủng thần kỳ thực vật, thậm chí trái ác quỷ, hắn đều tìm được mấy viên, chuẩn bị mang về qua để xù nạ nghiên cứu một chút, nói không chắc có thể từ trái ác quỷ bên trong tìm tơ y một ít hữu dụng đồ vật. Đối dô y, còn có sở cải y ạ. Trong nguyên tắc, sở cải y ạ thượng nắm giữ tất cả chủng thần kỳ bối, có chút chỉ có thể ở sở cải y ạ sử dụng, nhưng đại đa số bối cho dù là tại còn lại địa phương cũng có thể sử dụng, mang về hỏa ảnh thế giới ngược lại là một tốt chọn chọn. Liền, dù bà xạ hàng lâm sở cải y ạ, cướp bóc một nhóm lớn các loại các dạng bối. Mấy ngày kế tiếp, dù bà xạ còn qua một chuyến mặt trăng. Cái này cái thế giới mặt trăng so sánh hỏa ảnh thế giới mặt trăng rất nhiều, thượng diện cũng sinh sống mặt trăng người, cũng chính là cùng sở cây ạ thượng một tốt nhân loại, sau lưng mọc ra cánh chim, không quá chỉ là trang trí mà thôi, cũng không thể để bọn họ phi hành. Mặt trăng thượng tư nguyên thiếu thốn, không cái gì tốt đồ vật. Nhưng tại mặt trăng, dù bà xà ngược lại là theo thần ẽ nì rồi chạm thượng rồi, cái tên này đã nhiên trở thành mặt trăng chúa tể, khí diễm hung hăng, chọc giận hắn. Bị hắn tiện tay diệt sát. Từ mặt trăng chuẩn bị trở về địa cầu thời gian, dù bạ xạ bỗng nhiên nhìn phía vô tận tinh không. Vũ trụ tràn ngập nguy hiểm, bình thường nhân loại vô pháp tại vũ trụ tinh không bên trong sinh tồn, bởi vì vũ trụ không có không khí, nhân loại vô pháp hô hấp, hơn nữa vũ trụ không có trọng lực, nhân loại thói quen địa cầu trọng lực, lập tức tiến đi vào trong vũ trụ khủng bố sẽ lập tức tử vong. Dù bạ xạ lẩm bẩm nói, nghiêm ngặt ý nghĩa lên nói, Hoan tỷ hệ sở cùng hỏa ảnh thế giới mặt trăng đều thuộc về địa cầu phạm vi, mặt trăng thượng cũng có không khí, mặt trăng cùng địa cầu ở giữa thông đạo cũng có trọng lực cùng không khí. Vì lẽ đó, mặt trăng thượng có thể sinh tồn, điểm này cùng kiếp trước mặt trăng không giống nhau. Vì lẽ đó, dù bà xạ cũng chưa từng có chân chính tiến đi vào vũ trụ tinh không. Có thể không cần không khí sinh tồn, hẳn là có thể tại vũ trụ tinh không bên trong tiếp tục sinh sống. Không bằng đón lấy một đoạn thời gian qua trong vũ trụ đi dạo. Dù bạ xạ bỗng nhiên muốn nói. Ngược lại có thời gian hồi tưởng thần thông, hắn cũng không sợ lạc đường. Tâm niệm nhất động, sải cánh ra thủy ma chi dực, hóa thành một nói màu đen lũ quang nhằm phía vũ trụ tinh không. Trong nháy mắt, hắn liền đến vũ trụ tinh không bên trong. Trong tinh không, dù bạ xạ đột nhiên nhiên ngừng lại. Ồ, ta vậy mà một chút khó chịu tư vị đều không có. Hơn nữa thật thoải mái át sủ bạ xạ kinh hãi. Đối với vật khác loại tới nói, vũ trụ tinh không chính là một chỗ tuyệt lộ, có thể đối với hắn mà nói, vũ trụ tinh không phảng phất nhà của hắn như thế. Vô cùng vô tận hỗn độn chi lực sủ bạ xạ nhắm mắt lại, cảm thụ được tất cả xung quanh, lẩm bẩm nói. Vũ trụ tinh không nắm giữ hỗn độn chi lực, điều này thực ra tay dự liệu của hắn ở ngoài, tuy nhiên những này hỗn độn chi lực thập phân cuồng bạo, chất lượng cũng không quá cao. Nhưng chỉ cần hơi hơi luyện hóa một chút, là có thể bị hắn hấp thu. Nếu là ở vũ trụ tinh không bên trong chiến đấu, ta năng lực sẽ ở cái này nơi bị tăng cường, hơn nữa hỗn độn chi lực bất cứ lúc nào sẽ bị bổ sung, lại thêm thượng sinh sinh bất tức thần thông, ta ít sẽ có bao nhiêu tiêu hao. Có thể vừa nghĩ tới trong tinh không ít sẽ có địch nhân, cái này năng lực có vẻ như cũng không cái gì tác dụng. Kế tục phi hành, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ tại trong vũ trụ xuyên qua. Toàn bộ lực phi được dưới, dù bạ xạ tốc độ càng lúc càng nhanh. 1,5 lần tốc độ ánh sáng gấp 3 tốc độ ánh sáng từng viên một tinh cầu bị dù bạ xạ xuyên toa mà qua, nhưng mà ngay tại xuyên qua thổ tinh sau khi, dù bạ xạ lập tức ngừng lại, không còn dám tiến lên. Tốt hỗn loạn không gian chi lực dù bạ xạ đồng tử một xúc, nay cuồng bạo không gian chi lực để hắn cảm nhận được thời không thông đạo tình hình, nơi này thời không hoàn toàn thác loạn rồi y, phảng phất vũ trụ phần cuối bình thường. Phía trước đã nhiên không đường nguyên lai like cái này cái vị diện chỉ có lớn như vậy, xem ra mỗi cái vị diện thế giới đều cũng có phạm vi lớn nhỏ. Dù bạ xạ suy đoán nói, hắn không rõ ràng này hỗn độn không gian tầng sau khi là cái gì, hay là vị diện tường kép, cũng hoặc cho phép là chân chính trong hỗn độn, nói chung khẳng định không phải cái này cái vị diện. Vẫn là không muốn mạo hiểm thăm dò dô y, vạn nhất vùi lấp tiến qua nhưng là phiền phức. Dù bạ xạ phi thường rõ ràng, hắn hiện tại cái này điểm thực lực, cũng hay là tại một cái tinh cầu xương bá mà thôi. Vũ trụ, vị diện, cái này một tầng lần sự tình, đối với hắn mà nói vẫn còn quá nguy hiểm. Đường cũ trở về, không qua bao lâu, dù bạ xạ liền trở lại địa cầu ạ lạ ba mạ sở tiện vương quốc. Trải qua đoạn này thời gian bình tĩnh suy nghĩ, Vivi cũng bình tĩnh hạ xuống rồi y, tâm tình cũng tốt nhiều, bất cứ lúc nào có thể theo dù bạ xạ trở về hỏa ảnh thế giới, chỉ có điều trong lòng vẫn cứ có chút nỗi buồn. Cái này một ngày, dù bạ xạ cùng Vivi hai người chuẩn bị ly khai. Không qua trước lúc ly khai, dù bạ xạ thông qua giám thị điện thoại trùng thông cáo toàn bộ thế giới. Ta đem ly khai cái này cái thế giới đi tới còn lại thế giới. Ả lạ bạ mạ sở tiện vương quốc chính là ta bảo vệ quốc gia. Nếu ai dám động Ả lạ bạ mạ sở tiện vương quốc hạ xuống, tương lai ta thực sự đi vào phương này thế giới thời gian, tất nhiên phá hủy tất cả. Ngắn ngủn mấy câu nói, để toàn bộ thế giới các đại thế lực kinh hãi không ngớt. Trong nháy mắt, Ả lạ bạ mạ sở tiện vương quốc đã nhiên trở thành cấm địa, cho dù là ở sau này hồi lâu trong năm tháng, cũng không có một cái thế lực dám vào xâm Ả lạ bạ mạ sở tiện vương quốc. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Vivi, ngươi tiến đi vào ta Phật quốc bên trong, muốn không phải vậy tại thời không thông đạo bên trong, ta không nhất định có thể bảo vệ ngươi. Dù bạ xạ đối Vivi nói, tuy nhiên hắn hôm nay thực lực xa xa siêu việt Liêu Chi trước, nhưng thời không thông đạo bên trong biến hóa mặc chắc, nói không chắc ngược lại nấm mốc rồi y, gặp phải thời không phong bạo, vậy hắn chỉ có thể bảo vệ chính mình. Ân, tốt Vivi gật gù. Liền, dù bạ xạ tay phải phất qua Vivi thân thể, trong nháy mắt đưa nàng thu nhập trưởng trung Phật quốc bên trong. Sau đó, dù bạ xạ bay thượng ạ lạ bạ mạ sở tiện vương quốc bầu trời. Đồng nhiên, dù bạ xạ mi tâm xuất hiện một viên con mắt, đây chính là hỗn độn chi nhãn. Phá một tiếng trong minh minh quát lạnh âm thanh nổ lên. Nhất thời, mấy ngàn dặm nơi bị lôi vân che lấp, sấm sét vang dội. Rất nhanh, hư không pha thoái, một nói mấy mười dặm phương viên cự đại không gian đủ dù mạ kỷ sinh ra rồi y. Kinh khủng uy thế làm cho cả ạ lạ bạ mạ sở tiện vương quốc toàn bộ quốc dân đều quỳ bái hạ xuống. Thời khắc này, dù bạ xạ gọi ra công đức Kim Luân, đứng thẳng hư không, giống như thần linh.